Mẫu thân ta là thần thám, chương 317, động cơ giết người của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương liếc nhìn Vu Dương một cái, nói, vừa rồi ta từ nhiều phương diện khác nhau, đã tiến hành so sánh giữa La Thiên Nhất và hai nạn nhân còn lại, vừa hay các vị cũng đến, cùng nhau xem qua thì tốt. Vừa nói, nàng vừa chỉ vào hàng đầu tiên trong bảng biểu. Thứ nhất, xét về quê quán. Ba người bọn họ đều đến từ những nơi khác nhau. Xét về thứ hạng kỳ thi hương năm nay, Văn Lang Quân và La Thiên Nhất đều đỗ đầu, còn Mã Lang Quân xếp hạng ba. Về hoàn cảnh gia đình, Mã Lang Quân là người có gia thế sung túc nhất. Tổ phụ từng đỗ khoa cử, cao nhất từng giữ chức ở châu phủ, mẫu thân lại xuất thân thương gia, tích góp được không ít của cải. Bởi vậy, hắn là người duy nhất trong ba người dẫn theo đồng tử lên kinh. Còn Văn Lang Quân thì xuất thân nông hộ bình thường, tuy không nghèo túng nhưng cũng chẳng dư giả. La Thiên Nhất cũng xuất thân từ nông hộ, hoàn cảnh tương tự như Văn Lang Quân. Xét về nhân khẩu trong nhà, Văn Lang Quân chưa thành thân, hiện đang sống cùng phụ mẫu. Trong nhà có huynh trưởng, tẩu tử, một muội muội chưa gả cùng hai cháu nhỏ. Mã Lang Quân cũng sống cùng phụ mẫu, không có huynh tỷ, chỉ có một đệ đệ. Bản thân chưa thành thân nhưng đã có hôn ước. Là Lang Quân thì gia cảnh đơn giản, là con một trong nhà, phụ mẫu đều còn sống, hai năm trước đã thành thân, chỉ là chưa có con. Về tính tình, theo lời người bên cạnh họ miêu tả, Văn Lang Quân có phần ngạo khí và bất mãn thế sự, từng nói rằng một người chỉ khi công thành danh toại mới được người tôn trọng, muốn gì được nấy. Sau khi tới Minh Kinh, hắn rất hăng hái kết giao quyền quý, nhưng lại chỉ kết thân với người trong phe thánh thượng. Dường như còn có chút liên hệ với vài tiểu thư thế gia. Mã Lang Quân cũng có vài phần bất mãn thế sự, chủ yếu thể hiện ở sự bài xích phe Mộc thừa tướng. Bình thường ngoài việc dự vài yến tiệc quyền quý, đa phần đều ở nhà ôn luyện. Còn La Thiên Nhất thì mục đích lên kinh không giống hai người trước. Hắn không đến để kết giao quyền quý, mà là để sớm thích ứng với hoàn cảnh. Do đó, sau khi đến Minh Kinh, hắn hầu như chỉ ở nhà, rất ít ra ngoài. Vân Sương một hơi nói liền một đoạn dài, cổ họng có phần khô rát. Nói xong, nàng khẽ ho một tiếng, điều chỉnh hơi thở, rồi nói tiếp. Các vị xem thử, còn điều gì cần bổ sung chăng? Do Dã và Vu Dương đều có chút kinh ngạc khi nhìn bảng biểu chi tiết ấy, Do Dã khẽ bật cười. Hà Lang Quân là muốn từ đây tìm ra lý do vì sao hung thủ lại đối đãi khác nhau với ba nạn nhân. Đúng vậy, từ vụ án của Mã Lang Quân có thể thấy. Hung thủ đã giam giữ hắn ba ngày rồi mới ra tay giết. Thông thường, khi một kẻ sát nhân liên hoàn đã hình thành mô thức hành vi, thì rất khó thay đổi. Do đó, các nạn nhân sau, trừ Văn Lang Quân là người đầu tiên chết, hung thủ đều có khả năng đã giam giữ họ một thời gian rồi mới hạ sát. Vân Sương nói, việc hung thủ đối xử khác nhau với từng người, rất có thể là vì trong quá trình giam giữ, hắn đã phát hiện điều gì đó, và điều đó quyết định thái độ của hắn. Trong số này, người được ưu đãi nhất chính là La Thiên Nhất. Điều đó chứng tỏ, trên người La Thiên Nhất có điều gì đó đặc biệt hơn những người kia, khiến hung thủ đặc biệt yêu thích. Ánh mắt Do Dã đột ngột lóe sáng. Bảng biểu này thật sự quá đỗi chi tiết. Sự khác biệt giữa La Thiên Nhất và hai người còn lại gần như hiện ra rõ mồn một. La Thiên Nhất là người duy nhất trong ba nạn nhân không có ý định kết giao quyền quý. Do Dã cầm bút than khắc lên. Khoanh tròn bốn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết giao quyền quý, rồi nói tiếp, cũng là người duy nhất trong ba người. Đã thành thân, vừa nói, hắn vừa khoanh tiếp vòng tròn ở dòng chữ. Đã thành thân, Vu Dương gật đầu tỏ vẻ đồng tình, mày hơi nhíu lại. Nhưng, hung thủ đối xử đặc biệt với La Thiên Nhất, rốt cuộc là vì hắn không kết giao quyền quý, hay vì hắn đã thành thân, hoặc là cả hai. Vân Sương khẽ mỉm cười nhìn hắn, một ngón tay thon dài khẽ điểm vào vòng tròn ở chữ. Đã thành thân, mà Do Dã vẽ, dịu dàng nói. Ta nghĩ, là điều này, Vu Dương sửng sốt, vô thức hỏi. Tại sao, Do Dã dường như lập tức hiểu được ý của Vân Sương, nhẹ nhàng bật cười. Ta cũng nghĩ vậy, vừa nói, hắn vừa quay sang Vu Dương người vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác nói. Lúc nãy chúng ta kiểm tra thi thể ba nạn nhân, người không có mặt. Nên có một số việc ngươi chưa rõ. Ba thi thể ấy, ngoài việc thi thể của La Thiên Nhất khác biệt rõ ràng với hai người còn lại, thì thi thể của Mã Lang Quân so với Văn Lang Quân cũng có chút sai biệt. Hung thủ đối với thi thể của Mã Lang Quân có phần ưu đãi hơn một chút so với Văn Lang Quân. Mà cả Mã Lang Quân lẫn Văn Lang Quân đều có ý kết giao quyền quý. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là Mã Lang Quân đã có hôn ước, còn Văn Lang Quân thì chẳng có vợ, cũng chẳng có hôn ước. Vân Sương khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười. Nếu đem chuyện có hôn ước hoặc đã thành thân này nâng lên một bậc, thì chính là tình trạng quan hệ nam nữ của một người. Văn Lang Quân sau khi đến Minh Kinh, còn có liên hệ với không ít tiểu thư thế gia, đủ thấy tâm tư bất chính ở một vài phương diện cũng không ít. Đó chính là điểm hắn khác với Mã Lang Quân và La Thiên Nhất. Vù Dương trố mắt kinh ngạc, không nhịn được nói, chuyện này, ý ngài chẳng lẽ là, hung thủ giết họ là bởi vì. Đúng vậy, Vân Sương như đã hiểu thấu suy nghĩ trong đầu hắn, khẽ nhấc mi mắt, quả quyết nói. Đây là một vụ tình sát, động cơ giết người của hung thủ là vì từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm. Rất có thể, hắn từng bị người ta đoạt ái, có một sĩ tử dung mạo đoan chính, tầm tuổi 26-27 gì đó, từng từ tay hắn cướp đi thê tử hoặc người hắn thương mến. Bởi vậy mới sinh lòng thù hận sâu sắc đối với dạng sĩ tử như vậy. Chỉ cần xác định được vị trí đại khái của hung thủ, rồi lần theo hướng này mà điều tra, ắt có đột phá. Vù Dương nhìn Vân Sương, một lúc lâu không thốt nên lời. Thật khó tin, vị Hà Lang Quân này chỉ trong chưa đầy nửa ngày, đã có thể đưa ra nhiều suy đoán như vậy. Mà bọn họ bận rộn vì vụ án này gần một tháng trời, thế mà hiệu quả còn chẳng bằng nửa ngày của nàng. Do thị lang rốt cuộc là từ đâu mời được vị lang quân này? Năng lực này thật sự quá kinh người. Nếu nàng đến sớm hơn một chút, Vu Dương cảm thấy e rằng vụ án này đã sớm được phá rồi. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, hắn có phần lo lắng, nói. Trong ba nạn nhân, chỉ có hành tung sau khi mất tích của Văn Lang Quân là có khả năng trùng với hành trình thường nhật của hung thủ. Nếu muốn xác định vị trí đại khái của hung thủ, thì vẫn phải bắt đầu từ Văn Lang Quân. Ta vừa mới nghe do thị lang nói, bên Ngụy Thiếu Khanh rất có thể đã tìm ra nơi Văn Lang Quân từng đi qua sau khi mất tích, vậy mà bên ta chỉ mới phái người bắt đầu điều tra. Chẳng lẽ Ngụy Thiếu Khanh cũng đã có cùng suy đoán với Hà Lang Quân, hiện giờ đã đi theo hướng đó mà truy tra rồi sao? Nếu quả đúng như vậy, thì chỉ sợ Ngụy Thiếu Khanh sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận so tài này, cuối cùng bên hình bộ vẫn là người bại trận rồi. Cách chương.